Chương 144, khôi phục, đi âm nhẫn thôn. Dù sao nàng cũng là biết hổ huyết, báo huyết mấy thứ này có thể là dinh dưỡng giá trị cực cao, cũng không thể lãng phí. Thuận miệng phun ra tiểu hỏa miêu đem Hỉ Nạ Tạ đã sớm chuẩn bị hảo bó củi cho châm lửa, Hỉ Nạ Tạ lập tức dựa theo vô tình nói chế biến thức ăn. Thật đúng là đừng nói Hỉ Nạ Tạ thiếu nữ này có thể là khéo tay, vô tình nói cái gì nàng liền làm cái gì, không có một địa phương làm sai, ngược lại làm được so với vô tình trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, rất nhanh các loại các dạng món ăn liền làm tốt, mỗi một dạng đều là dinh dưỡng phong phú, người bình thường thật vẫn tiêu hóa không. Bất quá đối với vô tình mà nói cái này căn bản là chuyện nhỏ, ở Hỉ Nạ Tạ tự mình cho ăn cơm hạ bằng tốc độ kinh người quét sạch sẽ một cái con cọp toàn thân thịt, còn như tiểu báo buổi chiều ăn nữa. Hỉ Nạ Tạ ngươi làm cơm nước mùi vị thật thơm. Dùng xù nạ phương pháp đem hổ huyết chiết xuất đem một ít nhỏ nhẹ tạp chất khu trừ sau đó vô tình dường như uống nước giống nhau trực tiếp uống ba bát, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân các nơi một mảnh ấm áp, tạo huyết tốc độ đề thăng rất nhiều. Tiêu hao khí huyết bằng tốc độ kinh người khôi phục 7-8 phần, lại thịnh vượng khí huyết ôn nhuận dưới, thân thể thương thế khôi phục nhanh hơn. Cộng thêm vô tình cũng biết một ít trụ cột chữa bệnh nhận thuật phụ trợ, chỉ là 3 ngày đã đem thường nhân chắc chắn phải chết thương thế hoàn toàn khôi phục qua đây, thậm chí bởi vì này một lần thụ thương tại khôi phục trong quá trình vô tình không ngừng tôi luyện luyện khí huyết, phá nhi hậu lập thân thể tố chất càng hơn từ trước. Tuy là không phải đại đột phá, nhưng là mỗi một lần thật nhỏ để thăng tích lũy thì sẽ sinh ra chất biến nên đón đại đột phá, cho nên vô tình không có một chút bất mãn, ngược lại hết sức thỏa mãn. Còn như mổ chẹt ở đệ nhị thiên liền đã trở về, bởi vì lấy vô tình tốc độ khôi phục ở đệ nhị thiên thời điểm liền đã có thể phát huy tứ thành thực lực, bình thường hạng người căn bản không đả thương được hắn, cộng thêm những thứ này vị trí hẻo lánh, cho nên căn bản không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Hỉ Nạ Tạ đi thôi. Chúng ta cũng là thời điểm đưa cái này nhiệm vụ hoàn thành. Vô tình đứng dậy, cái này ba thiên hắn vẫn luôn ở tôi luyện luyện khí huyết toàn lực điều dưỡng thân thể không cho thân thể lưu lại bất luận cái gì di chứng cùng thật nhỏ ám thương, cho nên tu luyện cái gì cũng không vào đi, hiện tại cũng triệt để khôi phục lại cũng là thời điểm lý khai. Hỉ Nạ Tạ cái này ba thiên ngoại trừ chiếu cố vô tình ở ngoài liền là ở tu luyện, ở vô tình dưới sự chỉ điểm Hỉ Nạ Tạ nhu quyền pháp có không ít đột phá. Nhất là vô tình đem một ít phát lực khống chế trả cờ giả kỹ xảo dạy cho Hỉ Nạ Tạ, để cho nàng lực lượng càng lớn, phối hợp nhu quyền pháp điểm huyệt, bắt quái trưởng uy lực càng lớn. Lấy tốc độ của hai người, không ở cần lo lắng phía sau có người ám sát sau đó toàn lực chạy đi rất nhanh thì ly khai hỏa quốc quốc thổ tiến nhập điển tri quốc. Hỉ Nạ Tạ hai chúng ta thi triển biến thân thuật biến thành người bình thường dáng vẻ. Vô tình biết mình dáng dấp tiến nhập Điền Chi Quốc lời nói tuyệt đối sẽ bị họ rổ xỉ mà dân nhân phát hiện cho nên không nói hai lời thi triển biến thân thuật, lấy thực lực của hai người bọn họ thi triển biến thân thuật ít nhất có thể lừa gạt rất nhiều người. Hỉ Nạ Tạ cũng liền vội vàng biến thành một người bình thường thiếu nữ, dáng dấp đại biến cũng nữa nhìn không ra một điểm hỉ ủ gạ ra nhân tiêu chí. Thi triển biến thân thuật sau đó hai người tới âm nhận thôn phụ cận, bất quá nhưng không có lập tức đi vào. Mà là đem vô tuyến điện ống nghe điện thoại giao cho Hỉ Nạ Tạ, một người mang ở lỗ tai của mình bên trên. Hỉ Nạ Tạ thi triển bạch nhãn quan sát nội bộ, đặc biệt phải chú ý một cái mang mắt kiếng người giả cỡ xỉ cạ bụ tổ, cùng một cái có xả giống nhau con người nam nhân. Nếu như bọn họ chú ý tới hoặc là phái người đối phó ta ngươi muốn trước tiên nói cho ta biết. Vô tình nói rằng, hắn mang Hỉ Nạ Tạ tới nơi này vì liền là như thế. Có Hỉ Nạ Tạ bạch nhãn tại ngoại quan sát vô tình là có thể từng bước chiếm tiên cơ. Ta biết, vô tình ngươi muốn cẩn thận. Hỉ Nạ Tạ nói rằng, ta biết rồi, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Vô tình thu liễm hơi thở của mình thi triển thổ độn thuật tiềm tiến vào. Hỉ Nạ Tạ, cái kia ủ rủ mạ kỷ cả dìn ở đâu ở ngươi tiến nhập thâm nhận thôn sau đó bên tay trái phương hướng đi thẳng. Đối với phía trước 300m một căn trên trụ đá cất giấu một người đang quan sát thủ vệ. Phụ cận ao nước bên trên cũng vậy Hỉ Nạ Tạ vừa quan sát vừa đem tự mình phát hiện nói cho vô tình. Có Hỉ Nạ Tạ con mắt dẫn đường, vô tình căn bản không có đi nhầm bất luận cái gì một bước, xảo diệu tách ra hết thể âm nhận thôn hết thể lý ra. Ha ha, không nghĩ tới thế mà lại có người dám lẻn vào ta họ rổ xì mặt làng, là ai đâu lẽ nào cho là ta họ rổ xì mà thụ thương có thể như vậy làm càn rồi hả một gian âm ú thêm phòng rộng rãi bên trong. Hai tay cuốn đầy băng vải họ rổ xì mà dừng hai mắt hiện lên một cái sợi âm lánh sắc cơ, hắn vốn là hơn 1.000 người, hiện tại có người lẻn vào âm nhận thôn hơn nữa thật không may là ở hắn thụ thương thời điểm. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi là một ít người mang theo một ít mục đích mà. Đến. Ồ rồ xì mà đại nhân con kia ẩn vào tới con chuột liền giao cho ta đi. Dạ cờ xì cạ bụ tổ đưa lên một chút kính mắt nói rằng. Nếu là con chuột nơi nào cần ngươi xuất thủ, để âm nhẫn tư nhân chúng thu thập bọn họ đi, ta đến là muốn nhìn một cái này con chuột sẽ là ai, tiến đến ta âm nhẫn thôn dự định làm cái gì nhìn cách tử ứng nên không phải đối phó ta mới đúng. Orosima nghi ngờ nói rằng, rất có thể là muốn dò hỏi âm nhẫn thôn cùng Orosima đại nhân bí mật đi, bất quá lấy âm nhẫn tư nhân chúng thực lực cộng thêm chú ấn đối mặt bọn họ liên thủ coi như là bình thường thượng nhẫn cũng khó mà đối kháng, tin tưởng rất nhanh thì có thể đem hắn mang về, đến lúc đó liền có thể biết hắn tới đây bên trong mục đích đồng thời đưa hắn người sau lưng cho đảo. Dạ cờ si cạ bủ tổ phân tích nói, chỉ là bất kể là họ rổ xì mà cùng dạ cờ xì cả bụ tô đều đoán sai, bọn họ cũng không nghĩ tới người tiến vào căn bản không phải cái gì món hàng tầm thường mà là bọn họ đều kiêng kỵ vô tình, đồng thời tới nơi này cũng không phải vì dò hỏi bí mật của bọn họ, chỉ là vì mang đi một người. Không tốt vô tình, có trang phục cổ quái người hướng về phương hướng của ngươi nhanh chóng chạy tới, thực lực của bọn họ hẳn là trung nhẫn bên trên. Nhưng là ta chứng kiến trong cơ thể của bọn hắn ẩn giấu sức mạnh rất ma nhờ me, cái này một cổ lực lượng một ngày dẫn phát ra thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh. Khi nạ tạ trước tiên phát hiện vội vã thông báo vô tình. Bốn cái căn cứ cổ nổ hạ thôn tình báo âm nhận thôn xuất sắc nhất trong nỉ ra mặt có bốn cái, hẳn là liền là ở giết đệ tam hổ cả thời điểm bố trí kết giới bốn người kia, đổi bình thường ta còn thực sự muốn cùng các ngươi giao thủ, chỉ bất quá nơi đây là ó rổ si ma địa bàn. Mang xuống đối với ta rất bất lợi, lần sau lại thu thập bên trong. Vô tình lập tức tăng thêm tốc độ không tiếp tục cẩn giấu nhảy vào một cái gian phòng bên trong. Đập vào mắt là một cái một đầu màu đỏ thiếu nữ, hiển nhiên cái này liền là ủ dù mạ kỳ nhất tộc người, cũng liền là một lần này mục tiêu ủ dù mạ kỳ cả dịn. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.